Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1338, đột phá. Kim Nguyên Tiên, Thạch Hạo không để ý tới, chính là trắng trợn vơ vét, tất cả mọi người là cười lạnh, ngươi bây giờ muốn độ thiên kiếp, tại trong lúc này khẳng định không người nào dám động tới ngươi. Nhưng là, thiên kiếp mới có thể tiếp tục bao lâu? Một khi đi qua, chỉ cần Ngọc Tiên xuất thủ, ngươi chỉ có cúi đầu bị bắt phần. A, làm sao thiên kiếp còn chưa có bắt đầu? Có người kỳ quái nói, móa, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Lại có người kinh hô, nhìn bầu trời một chút, xác thực, vừa rồi mới tụ tập lôi vân đã là tiêu tán. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Còn có người độ kiếp độ lấy, đột nhiên không độ, ngươi cho rằng lão thiên gia là nhà ngươi gia gia, ngươi nói không chơi liền không đùa. Chuyện không thể nào a. Lôi vân một khi bắt đầu tụ tập, đã nói quá trình này không thể nghịch chuyển, chính là tiên vương cũng không khả năng làm đến. Thế nhưng là, trên người Thạch Hạo, nhưng lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thạch Hạo làm sao làm được? Đơn giản, tiểu tinh vũ a, đem hắn khí tức che lại, hắn thì tương đương với ở vào trong một thế giới khác. Mà trong cái thế giới này, Thạch Hạo chính là chúa tể. Hắn muốn có thiên kiếp liền có thiên kiếp. Hắn không muốn có, vậy liền không có chứ sao? Nhưng là, không độ thiên kiếp, Thạch Hạo cũng vô pháp rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên. Tương đương với đem đột phá tiến trình tạm dừng. Không có việc gì, hắn giữ lại thiên kiếp chính là dùng để dọa người. Một chút thời gian đằng sau, Thạch Hạo liền đem bảo khố tẩy sạch đến sạch sẽ. Hắn thoải mái đi ra, trên mặt thì là mang theo dáng tươi cười. Đa tạ tông chủ những ngày này khoản đãi. Bất quá, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Hắn nói ra, cầm bản tông nhiều đồ như vậy, ngươi muốn đi thẳng một mạch. Bình Thiên Tông chủ từ tốn nói, lạnh nhạt cực kỳ, không lộ hỉ nộ, lời không phục, ngươi đến cắn ta a. Thạch Hạo cười nói, khí tức có chút buông lỏng, lập tức, đầy trời lôi vân cấp tốc tụ tập, mẹ nó, thiên kiếp thật là ngươi nhà mở. Lần này, tất cả mọi người là không dám vọng động, dù là đối với tiên tôn tới nói, thiên kiếp đều là thế gian nhân vật khủng bố nhất, mà lại can thiệp người khác độ kiếp, sẽ còn lấy gấp 10 lần uy lực phóng đại. Ai bị được, nếu không ai phản đối, vậy ta sẽ phải đi. Thạch Hạo cười ha ha, nghênh ngang rời đi, Bình Thiên Tông cường giả đều là đuổi theo, nhưng cũng chỉ là như vậy, lại không dám xuất thủ. Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu cũng đuổi tới, có thể mặc cho bọn hắn là tuổi trẻ vương giả thì như thế nào? Gấp 10 lần phóng đại thiên kiếp a, cũng có thể để bọn hắn vẫn lạc. Nhìn, nhìn, nhìn, Thạch Hạo cười ha ha, mặc dù cùng kế hoạch có chút sai lệch, nhưng hắn vẫn là đem Bình Thiên Tông bảo khố cho bưng. Tự nhiên là đáng giá chúc mừng. Hắn ở phía trước chạy, phía sau thì là đi theo một đống người, có thể tất cả mọi người tại kiêng kỵ thiên kiếp, sửng sốt không ai dám ra tay, chỉ có thể hành chú mục lễ. Từ từ, đuổi tại Thạch Hạo người phía sau bắt đầu biến ít, dạng này có ý nghĩa gì đâu. Chỉ cần ép một cái gần, Thạch Hạo liền khởi động thiên kiếp, có thể ngươi lùi lại, thiên kiếp lại biến mất, nắm giữ lấy dạng này đại sát khí, có thể làm cho bất luận kẻ nào đều là buồn bực chết. Trừ phi có thể một kích tuyệt sát Thạch Hạo, không cho đối phương phóng thích thiên kiếp cơ hội. Đáng tiếc, Ngọc Tiên cũng không cách nào làm đến. Người càng ngày càng ít, bởi vì bọn hắn đã chạy ra Bình Thiên Tông địa bàn. Ngọc Tiên như thế công nhiên quá cảnh, sẽ bị coi là khiêu khích. Mà Bình Thiên Tông lại từ trước đến nay ưa thích âm người. Chính diện khai chiến tuyệt không phải thượng thượng sách. Bởi vậy, sau mười mấy ngày, liền chỉ còn lại có Lâm Hoành Đạo cùng Hàn Tiêu còn tại khổ đuổi không thà. Bọn hắn thân phận siêu nhiên, chính là tiên vương truyền nhân, cần để ý xông không xông nhà khác địa bàn sao? Thạch Hạo lấy Tiểu Tinh Vũ xác nhận một chút, Bình Thiên Tông chủ bọn hắn thực sự không còn truy kích. Thế là, hắn buông ra khí tức, độ kiếp, oanh, nghẹt lâu thiên kiếp rốt cục rơi xuống. Mà lại, người tới tới lui lui làm như vậy, phảng phất thượng thiên cũng bị Thạch Hạo chọc giận. Cái này đánh xuống lôi đình chi huy còn là đáng sợ. Nhưng mà, thiên kiếp mạnh hơn, vậy cũng phải tuân độn cần thiết quy tắc, không có khả năng vượt qua kim nguyên tiên ngưỡng cửa này. Không phải vậy chính là tử kiếp. Loại thiên kiếp này đối với Thạch Hạo tới nói đây tính toán là cái gì? Hắn nhẹ nhõm ngăn cản, một đạo lại một đạo, thực lực cũng ở trong quá trình này phi tốc tăng lên. Hắn há miệng, liều mạng nuốt chửng thiên tài địa bảo, đột phá kim nguyên tiên cần rộng lượng tài nguyên duy trì, thay thế sinh mệnh bản nguyên tiêu hao, mà Thạch Hạo có được cối đá, luyện hóa thiên tài địa bảo tốc độ nhanh đến kinh người. Khí tức của hắn không ngừng mà tăng cường lấy, kim nguyên tiên đại môn đã hướng hắn mở ra, hắn hiện tại có thể rút ra tầng thứ ba tiên tắc. Lực lượng của hắn đã sớm bước vào kim nguyên tiên, kém đến chỉ là hoàng kim tiên tắc, hiện tại cuối cùng là có thể vận dụng, riêng này điểm liền có thể để chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Mà lại, tại hoàng kim tiên tắc vận chuyển phía dưới, vạn lôi chân kim cũng có thể phát huy ra hoàng kim tiên khí uy năng, đem Thạch Hạo chiến lực tăng lên 2 sao kim nguyên tiên 2 sao. Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu đâu? Y nguyên chỉ có thấy phần, bọn hắn nhất định phải chờ đến thiên kiếp kết thúc mới có thể ra tay. Còn tốt, 9 đạo lôi đình rất nhanh liền toàn bộ rơi xuống, đầy trời lôi vân cũng lập tức tiêu tán. Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới. Người vừa mới vượt qua thiên kiếp, thực lực không có chất tăng lên, lại khẳng định bị thiên kiếp trọng thương, chính là cực kỳ hư nhược thời điểm. Giết! Thạch Hạo cười ha ha, vạn lôi chân kim hóa thành đao, hướng về hai người chém tới. Một đao, quang hàn cửu thiên. Cái gì? Lâm Hoành Đảo cùng Hàn Tiêu đúng là không dám đón đỡ, chỉ có thể nhượng bộ. Bọn hắn đều là lộ ra không thể tin được thần sắc, cùng gặp quỷ giống như. Thạch Hạo chiến lực đúng là đạt đến cửu tinh, thậm chí cửu tinh đỉnh phong, đều muốn tiếp cận cực hạn, làm sao có thể? Ngươi mới vừa vặn đột phá a, thực lực không có khả năng có bao nhiêu tăng lên a, coi như cầm tiên khí thì như thế nào, cũng chỉ có 2 sao tăng phúc nha, giống hai người bọn họ cũng là tại vững chắc cảnh giới đằng sau. Vừa rồi đạt đến 5 sao chiến lực, tăng thêm hoàng kim tiên khí, vậy chiến lực cũng liền khó khăn lắm thất tinh. Thạch Hạo đâu? Vừa đột phá, trực tiếp liền báo tố lên cửu tinh đỉnh phong chiến lực. Ngươi là quái vật gì a? Nhưng mà, tại hạ trong nháy mắt, hai người không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi, mà lại là phân từ khác nhau phương hướng, đánh không lại. Hai người liên thủ cũng đánh không lại, cho nên, không trốn làm gì, chờ chết sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, hắn chờ ngày này đã rất lâu, muốn chạy, làm sao có thể? Tinh vân pháp tướng mở ra, một đoàn mê vụ đã là đem Hàn Tiêu vây khốn, mà Thạch Hạo thì là thuấn di, ngăn tại Lâm Hoành Đảo phía trước. Lâm Hoành Đảo, ta nói qua, muốn đem ngươi nện chết. Thạch Hạo từ tốn nói. Lâm Hoành Đảo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hoàn toàn không nói gì. Gặp được dạng này biến thái, hắn còn có thể nói cái gì? Thạch Hạo còn tại ăn thiên tài địa bảo, hắn tại vững chắc cảnh giới đồng thời cũng tại gia tốc thể phách luyện hóa. Chớ nhìn hắn chiến lược thẳng bão tố cửu tinh đỉnh phong, nhưng trên thực tế thực lực của bản thân hắn còn có tăng lên cực lớn không gian. Không lời nào để nói. Tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Thạch Hạo ra quyền, hướng về Lâm Hoành Đạo đánh tới. Bành, Lâm Hoành Đạo trả lại kiếm tấn công. Bởi vì Thạch Hạo ra chính là nắm đấm, không chiếm được tiên vương khí gia trì. Bởi vậy, chiến lực liền ngã xuống thất tinh, còn không bằng vận dụng tiên khí chi uy Lâm Hoành Đạo. Nắm đấm lập tức bị bắn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.